thu, trời buồn nhạt nhòa lá thu rơi, ôi xác sơ tình vào thu, tình buồn tình chờ héo hon, còn tim môi mỏi mòn. Hỡi lá vàng bay bay về chốn nào, cho nhắn dùng đến người yêu em thầm ước ao. Người yêu ơi, xin anh hãy quay về đây. Giờ còn đâu lời tình ngọt ngào hứa yêu nhau, đến kiếp sau tình phai màu, kỷ niệm chỉ làm vết thương đau thêm úa nhau. Người này đã bước đi chẳng tiếc chi, cho mỗi mình em ngồi đây vẫn lệ ướt mi. Gọi tên anh em bật khóc trong nỗi nhớ anh. Trời ngoài kia giông bão, anh ơi có hay chờ người trong thương nhớ, ôi sao đắng cay. Tìm lại câu yêu xưa xa nơi chân bay, với em chỉ còn với em nỗi ngọt ngào hứa yêu nhau, đến kiếp sau tình phai màu, kỷ niệm chỉ làm vết thương đau thêm úa nhau. Người này đã bước đi chẳng tiếc chi, cho mỗi mình em ngồi đây vẫn lệ ướt mi. Gọi tên anh em bật khóc trong nỗi nhớ anh. Trời ngoài kia giông bão, anh ơi có chờ người trong thương nhớ, ôi sao đắng cay. Tìm lại câu yêu xưa xa nơi chân bay, với em chỉ còn với em nỗi đọa đầy. Trời ngoài kia giông bão, anh ơi có hay chờ người trong thương nhớ, ôi sao đã cay. Tìm lại câu yêu